chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71 trả thù. Tuy rằng Thi Trường Huyền nói chính là chính mình, nhưng Tạ Linh Nhai sau khi nghe xong trong lòng thế nhưng cũng có vài phần tán đồng. Không nghĩ tới Thi Trường Huyền đều bị hắn cấp ảnh hưởng. Tạ Linh Nhai một cúi đầu, thuận thế tránh thoát Thi Trường Huyền tay. Sau đó nói, ta đây lại dạy ngươi một cái đi. Nam đầu nữ eo, một chạm vào không xong, Thi Trường Huyền chỉ là theo tâm tính mà làm. Lúc này cũng không để ý mà thu hồi tay. Hảo tỉnh đạo, hiệp muốn làm thế giới hòa bình pháp hội, còn tại hạ tuần. Nhưng thượng tuần lại là có cái nghỉ dài hạn. Tạ Linh Nhai hỏi hắn có trở về hay không tỉnh thành. Thi Trường Huyền lại nói, hắn cùng cha mẹ đã nói qua, bởi vì đã bái Vương Vũ Tập làm tiên sinh, nghỉ người nhiều, hắn ở Bạo Dương Quan nội hỗ trợ. Hắn cha mẹ thâm chấp nhận, đã đồng ý, hành đi. Tạ Linh Nhai lại hỏi qua những người khác, trên cơ bản cũng đều không có yêu cầu xin nghỉ. Tiết ngày nghỉ đúng là bọn họ nhất vội thời điểm, cùng thường nhân là điên đảo, đều có chuẩn bị tâm lý. Muốn nghỉ phép bình thường có thể điều hưu, nhưng thật ra tiểu lượng cũng không phải đứng đắn đạo đồng. Tạ Linh Nhai thúc giục hắn về nhà xem cha mẹ, giúp hắn đem vé xe đều lấy lòng. Tiểu lượng có điểm mất mát, ở Bạo Dương Quan học tập tới nay, học tập tiến độ không nói trì trệ không tiến, nhưng ở hắn dưới sự nỗ lực, tiến triển sắc thật không lớn, đều nói là kia khiếu không khai. Đặc biệt là trong quan có Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền như vậy thiên phú người đối lập, càng có vẻ hắn không phải làm này hành liêu. Tiểu lượng cũng biết, chính mình lúc trước ngạnh phải ở lại chỗ này, đó là Tạ lão sư người hảo, còn làm hắn cùng trong nhà chữa trị quan hệ. Hiện tại tất cả mọi người đều không đuổi hắn đi, là chờ chính hắn hiểu được. Mà hắn đâu, lúc trước liền âm binh lái phi cơ đều sẽ tin. Lâu như vậy xuống dưới, nghe Tạ Linh Nhai giảng quá khóa, nghe các vị đạo trưởng nói qua kinh, còn đi theo đi ra ngoài kiến thức quá hai lần, không thể không thừa nhận chính mình là thật sự không thông suốt. Tiểu lượng nghĩ thầm, lần này về nhà cùng cha mẹ thương lượng một chút, quay đầu lại liền tới Bạo Dương Quan chào từ biệt hảo. Ấn Tạ lão sư nói, trở về vườn trường, lại đi niệm cái thành nhân tự khảo. Ôm như vậy chủ ý, tiểu lượng cũng bước lên về nhà lộ. Tạ Linh Nhai không biết tiểu lượng tâm tư, hắn bên này cũng cùng Tạ phụ nói, nghỉ đạo quan vội, hắn liền đầu một ngày trở về trụ một đêm Monster mua chút lễ vật, cấp muội muội món đồ chơi. Tạ phụ hiện tại trầm mê dưỡng nữ nhi, mỗi ngày bằng hiệu trong giới phát đều là nữ nhi động thái, nhưng cũng không phải liền đã quên nhi tử. Thật vất vả thấy nhi tử, lập tức dặn dò hắn hiện tại đạo quan phát triển đến không tồi, muốn nhanh chóng tìm được một cái người nối nghiệp, chuyên tâm đi đọc sách. Quá 2 năm đọc xong nghiên, công tác, hôn nhân đều nên đề thượng nhật trình. Tạ Linh Nhai hàm hồ đi qua, Tạ phụ cũng lấy hắn không có biện pháp. Tạ Linh Nhai từ nhỏ liền nghịch ngợm, tuổi dậy thì thời điểm càng là to gan lớn mật, rất ít nghe lời, đến bây giờ nhìn thành thục một ít, nhưng vẫn là tương đối làm theo ý mình. Tạ Linh Nhai trở về mới một buổi tối cũng không nhàn rỗi, một bên cùng Tạ phụ nói chuyện phiếm, một bên vẽ bùa bị hóa. Buổi tối hướng trên giường một bò, chăn cũng không cái liền ngủ. Nửa đêm cảm thấy trên người lạnh lùng, Tạ Linh Nhai còn tưởng rằng là hạ nhiệt độ lạnh tới rồi. Nửa mộng nửa tỉnh gian sờ soạng đi xả chăn, nhưng không có gì sức lực. Hắn muốn tỉnh lại, lại mơ mơ màng màng. Lúc này, một trận trẻ con tiếng khóc vang lên, âm điệu cao, cực kỳ chói tai. Tạ Linh Nhai nghe được thanh âm, một chút từ mơ hồ trung bừng tỉnh, cảm giác ngón tay có chút đau đớn, trợn mắt liếc mắt một cái, lại là trong tầm tay có cái bàn tay đại tiểu nhân, phủ một cái giấy nít cái cuốc, đang ở một chút cuốc hắn đầu ngón tay. Tạ Linh Nhai nhìn kỹ, kia tiểu nhân là giấy diêm xếp thành, trong tay giấy cái cuốc là đỏ như máu, mang theo một cổ mùi tanh, người giấy cái cuốc, nhưng đinh ở hắn đầu ngón tay đau chính là xuyên tim. Cả người rét run, thậm chí có loại rút ra cả money, loại cảm giác này thực xa lạ. Nhưng Tạ Linh Nhai vẫn là vận mệnh chú định cảm giác được. Này hẳn là hồn phách không xong. Tạ Linh Nhai chỉ sửng sốt một chút liền phục hồi tinh thần lại. Này tiểu người giấy, cút hắn đầu ngón tay. Là muốn đem hồn phách của hắn gấp đao giã. Hắn một sờ trên người bùa hộ mệnh, quả nhiên đã thành giấy hôi. Kia tiểu người giấy giống như còn có điểm linh tính, trên mặt đơn giản mà vẻ ngủ quan. Thấy Tạ Linh Nhai tỉnh lại, một chút nhanh hơn tốc độ, dùng giấy cái cuốc dùng sức đào hắn hồn. Tạ Linh Nhai một cái tát huy qua đi, người giấy động tác linh hoạt, đi xuống một bò, toàn bộ oạch một chút hoạt tới rồi giường đuôi, sau đó dán tường hướng về phía trước bò. Ta đi, Tạ Linh Nhai thầm mắng một tiếng, xoay người rời giường, nhảy dựng lên liền đi bắt kia người giấy. Hắn gần nhất cũng không làm gì sự, duy nhất kết oán chính là Mã Tiểu Xuyên. Ngoạn ý nhi này tám phần là Mã Tiểu Xuyên làm, không nghĩ tới gia hỏa này thật là có hai tay, có thể vô thanh vô tức mà tới câu hắn hồn. Chính là tiểu người giấy cực kỳ linh hoạt, một chút dán tới rồi tường nhất phía trên, sau đó ra bên ngoài bò. Tạ Linh Nhai nóng nảy, nhìn đến trên bàn sách phóng một cái ruồi bọ chụp, chảo lại đây liền lấy chu sa ở phía trên vẽ bùa. Tâm ấn nơi nơi, Vương Thiện hiện hình, tổ sư bảo tự, chắp tay nghe lệnh, ruồi bọ chụp thượng một hàng đan thư. Tạ Linh Nhai bắt lấy tay bình liền hướng lên trên chụp. Người giấy đã chạy trốn tới bên cửa sổ, ý đồ từ cửa sổ chuồn ra đi, bị Tạ Linh Nhai một cái ruồi bọ chụp khấu sát ở cửa sổ thượng. Nhất thời hôi hổi bốc khói, tự cháy lên, hóa thành cho tàn. Tạ Linh Nhai họa chính là lôi hỏa phù, này người giấy lại là giấy diêm xếp thành, tự nhiên thiêu. Cũng mất công là Tạ Linh Nhai ở bùa chú thượng tu vi đã tương đối cao, vô luận gạch vẫn là ruồi bọ chụp, tùy tay liền tới. Hắn đem kia câu hồn người giấy chụp đã chết, nghe được muội muội tiếng khóc còn không có đình chỉ. Ra cửa vừa thấy Tống Tịnh Chính ôm Tư Tư ở hống, thấy hắn ra tới thập phần ngượng ngùng nói, ngày thường thực ngoan, hôm nay không biết làm sao vậy, khóc cái không ngừng, không đói bụng, cũng không kéo, trên người nhiệt độ cơ thể cũng bình thường. Tống Tịnh toàn bộ bỏ tay không biện pháp. Tạ Linh Nhai nghĩ đến vừa rồi vẫn là Tư Tư lên tiếng khóc lớn mới đem hắn bừng tỉnh, nếu không nói không chừng hồn đã bị câu đi rồi, sau lại hồi hồn cũng đến bệnh nặng một hồi. Tức khắc có chút cảm khái, ta đến đây đi. Tạ Linh Nhai tiến lên, đem Tư Tư nhận lấy, một sờ trên người nàng bùa hộ mệnh, vẫn là hoàn hảo. Kỳ quái, tiểu hài tử tuy rằng mẫn cảm, nhưng là bùa hộ mệnh nếu là hoàn hảo không tổn hao gì, không đến mức bị dọa đến. Tạ Linh Nhai vốn dĩ cho rằng trên người nàng bùa hộ mệnh hoặc là Tống Tịnh quên cấp mang lên, hoặc là cũng bị phá. Hiện tại vừa thấy, lại là hào hảo, không khóc. Lúc này, Tống Tịnh vui sướng địa đạo, Tạ Linh Nhai phục hồi tinh thần lại, vừa thấy Tư Tư quả nhiên không khóc, cái mũi vẫn là hồng hồng, trong ánh mắt hàm chứa một chút nước mắt, nhưng đích xác không lại đây, ở trong ngực nhìn Tạ Linh Nhai, thậm chí cười hai tiếng. Tạ Linh Nhai nhất thời hiểu được, hắn cái này muội muội đại khái cũng rất có thiên phú, như vậy tiểu là có thể nhắc nhở hắn. Lúc này Tạ phụ cũng từ phòng ngủ ra tới, không khóc, ta còn cân nhắc nếu không phải lạnh, không có việc gì, ta xem nàng chính là tưởng ta. Tạ Linh Nhai nói ở muội muội trơn mềm gương mặt hôn một cái, nghe được nàng lại cười khanh khách lên, hắn trong lòng cân nhắc, nếu muội muội như vậy nhạy bén, vẫn là muốn ở nhà nhiều hơn vài đạo phòng hộ. Tạ phụ từ ái mà nhìn, nói, ngươi sớm một chút kết hôn, sinh cái hai tử, hai người bọn họ còn có thể làm bạn. Tạ Linh Nhai vừa nghe hắn lại nhắc tới cái này, không vui, đem hài tử đệ hồi đi, ngủ ngủ. Tạ Linh Nhai trở về phòng lúc sau, Tạ phụ thở dài, tổng cảm thấy không đúng, đứa nhỏ này tuy rằng ái nhảy, nhưng là đi học khi trốn học, đánh nhau, chảo quỷ đều từng có. Chính là không nghe nói yêu sớm quá, có phải hay không có cái gì vấn đề à? Ngày hôm sau sáng sớm, Tạ Linh Nhai an vị xe trở về thành. Hắn ngồi trên xe khi, trong tay cầm trương giấy vàng chiết khấu cắt. Bên cạnh có cái học sinh trung học bộ dáng tiểu hài tử, nhìn chằm chằm hắn cắt giấy, còn cảm thấy đọc có ý tứ. Ca ca, ngươi ở cắt cái gì? Ngươi sẽ cắt thỏ con sao? Sẽ không. Ca ca chỉ biết cắt giấy người. Tạ Linh Nhai đem giấy vàng cắt thành nhân hình hai chương, trung gian viết lên Mã Tiểu Xuyên sinh thần bát tự, khảo vấn hách trí viện được đến. Cái này kêu ăn miếng trả miếng. Hắn không biết Mã Tiểu Xuyên cụ thể như thế nào làm. Lại là đâu ra hắn sinh thần bát tự hoặc là chỉ là trộm hắn thường dùng vật thi pháp. Dù sao chính hắn cũng cân nhắc một cái biện pháp trả thù trả thù. Viết hảo sau hai chương hình người dán ở bên nhau. Lại dùng chu sa ở mặt trên câu họa mặt mày. Hai cái cong cong đôi mắt. Gạo đại trong mắt. Cái mũi. Miệng. Chính họa. Tiểu hài tử hỏi. Ca ca. Chúng ta có thể cùng nhau chơi sao? Tạ Linh Nhai liếc hắn một cái. Không nghĩ tới hài tử lớn như vậy tuổi còn tưởng chơi người giấy. Ngày thường tận chơi điện tử trò chơi đi đi. Tắt giấy cũng chưa gặp qua. Không được. Ta muốn chính mình chơi. Tạ Linh Nhai dứt lời. Còn đứng dậy đổi đến hậu tòa đi. Tiểu hài tử. Ngoặc kép. Tạ Linh Nhai cõng người nhanh nhanh tiểu người giấy click mở ngũ quan. Mở mắt quang ánh mắt minh. Khai mũi quang mũi nghe trăm hương. Khai cái tắt tai nghe phàm ngôn. Khai đủ quang đủ hành vạn dặm. Kế tiếp tương liên. Khiếu khiếu khai thông. Tiểu người giấy cọ một chút lập lên. Hoạt động một chút tay chân. Tạ Linh Nhai đem này tiểu người giấy bỏ vào trong túi. Chờ xuống xe lúc sau. Tìm cái yên lặng nơi. Đem người giấy đặt ở trên mặt đất. Dùng giấy vàng xoa cái giấy liên ra tới. Chú nói. Xích sắt tùy ngô thân. Mê hồn đồng tử nhiếp hồn lang. Điếu bắt Mã Tiểu Xuyên ba hồn bảy phách 12 nguyên thần đồng loạt về. Về ở đàn tiến đến chịu hình. Hắn không trở về Bão Dương Quan. Mà là ngay tại chỗ thiết đàn. Đến lúc đó Mã Tiểu Xuyên hồn phách muốn thật bị câu. Cũng là tới chỗ này uống gió Tây Bắc. Làm Mã Tiểu Xuyên ăn chút đau khổ. Tiểu người giấy vâng mệnh. Cầm xiềng xích thân hình theo gió phiêu lãng. Xa xem tựa như một mảnh giấy tiết giống nhau. Phiêu hướng Mã Tiểu Xuyên nơi phương hướng rồi. Tạ Linh Nhai nhìn ra xa một chút. Nghĩ thầm phi như vậy cao hẳn là sẽ không bị người vệ sinh bắt được đi. Mã Tiểu Xuyên oa ở sofa. Trong tay cầm thư xem. Đây là một quyển khủng bố tiểu thuyết. Tuy rằng bên trong đều là vô căn cứ. Nhưng là tiểu thuyết ra sức tưởng tượng phong phú. Thường xuyên có chút hại người biện pháp có thể cho hắn một chút dẫn dắt. Tăng thêm cải tạo. Ngày hôm qua nhéo cái người giấy đi câu Tạ Linh Nhai hồn. Nửa đường trung hương đổ. Xem ra thuật pháp là thất bại. Cho nên Mã Tiểu Xuyên cân nhắc tưởng cái càng thiếu đạo đức pháp thuật. Chính diện cứng đối cứng là chạm vào không thắng. Chỉ có thể ngoạn nhi âm. Xả giận cũng hảo. Tưởng tượng đến ngày đó Tạ Linh Nhai treo chính mình điện thoại. Còn giam chính mình đồ đệ. Mã Tiểu Xuyên trong lòng càng tới khí. Đối mặt khác vài tên đệ tử nói. Các ngươi nhưng thật ra cũng ngẫm lại. Như thế nào chỉnh tên kia? Một người đệ tử cúi đầu nói. Sư phụ, tên kia quải ngươi điện thoại. Không bằng chúng ta sai khiến nữ quỷ. Cho hắn gọi điện thoại. Sau đó theo điện thoại tuyến bò đi ra ngoài. Giết không được hắn. Cũng có thể sợ tới mức hắn đái trong quần. Một khắc danh đệ tử cũng tới linh cảm. Nói, tìm cái treo cổ quỷ. Hắn gọi điện thoại đánh tới một nửa. Mới phát hiện điện thoại tuyến kỳ thật là thắt cổ thăng. Mã Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Ta đây còn phải quản hắn đi máy bàn bên tiếp điện thoại a. Chẳng lẽ hắn là đánh tạp sao? Nói nữa, hắn ở tại trong quan. Nữ quỷ như thế nào làm trò vương linh quan bò vào miếu? Mọi người, ếch, khả năng còn không có bò đi vào. Đã bị vị kia hộ pháp đại thần bóp chết đi. Mã Tiểu Xuyên càng nói càng hận sắt không thành thép. Ta đã dạy các ngươi nhiều ít hồi. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Còn treo cổ quỷ. Các ngươi không nghe nói qua hắn cấp cao tổng làm việc thời điểm. Liền muốn lấy treo cổ quỷ đầu lưỡi lạc kia quỷ sao. Mọi người, ngoặc kép, thật không biết. Không nghĩ tới Tạ Linh Nhai so với bọn hắn còn biến thái a. Treo cổ quỷ chính là quỷ thắt cổ. Là quỷ hồn xếp hạng trước mấy hung. Bọn họ còn tưởng lấy tới dọa Tạ Linh Nhai. Nào biết tên kia đã làm xong loại sự tình này. Mã Tiểu Xuyên thở dài một tiếng. Buông trong tay khủng bố tiểu thuyết. Tính, các ngươi đi ra ngoài. Ta muốn ngủ trưa. Các đệ tử vội không ngừng mà rời đi. Mã Tiểu Xuyên liền nửa nằm ở sofa. Nghỉ ngơi lên. Càng ngủ trên người càng lạnh. Bỗng nhiên một trận rút ra cảm giác. Mã Tiểu Xuyên lại lần nữa mở mắt ra khi. Chỉ nhìn đến thân thể của mình hào hào ở trên sofa nằm. Lại vừa thấy, một cái màu vàng tiểu người giấy chính khóa hắn ngón chân đầu. Đem hắn ra bên ngoài kéo. Mẹ nó, Mã Tiểu Xuyên mắng một tiếng, lập tức niệm khởi định thân chú, định lại là chính mình thân, tức khắc như có ngàn cân chi trọng, kia tiểu người giấy kéo cũng kéo bất động, trên mặt đất làm bào hai chân. Mã Tiểu Xuyên lớn tiếng kêu đệ tử tên, chỉ là hắn hiện tại là hồn phách, các đệ tử không khai đàn cũng nghe không đến. Tuy rằng hiện tại người giấy kéo không đi hắn, nhưng là hồn phách ly thể lâu lắm, nhiều thương thân. Mã Tiểu Xuyên trừng mắt trên mặt đất người giấy, còn có thể không rõ đây là Tạ Linh Nha trả thù sao? Hơn nữa này đây nha, còn nha ăn miếng trả miếng, kia giấy vàng người kéo a kéo, kéo bất động, liền xoay người lại ngẩng đầu xem Mã Tiểu Xuyên. Nó vừa nhấc đầu, thiếu chút nữa không đem Mã Tiểu Xuyên tức chết. Chỉ thấy kia trên mặt đôi mắt như là trường hình trứng, hai viên trong mắt đều dựa vào tả, khóe miệng dơ lên thật cao, rõ ràng là trên mạng cái kia buồn cười biểu tình. Như vậy đối với Mã Tiểu Xuyên, liền đi theo trào phúng hắn giống nhau. Thẳng đến Mã Tiểu Xuyên các đệ tử tiến vào, phát hiện sư phụ hồn ném, chạy nhanh khởi đàn triệu hồi tới. Mã Tiểu Xuyên hồn phách phục thể sau, cả người đều ở phát run. Hắn các đồ đệ còn tưởng rằng là di chứng, chỉ có Mã Tiểu Xuyên biết là cho khí chứ, làm người đỡ chính mình đầy đất tìm cái kia buồn cười người giấy. Nhưng này người giấy thi pháp thất bại lúc sau, tại chỗ tự cháy, ở ánh lửa chung kia trương buồn cười mặt còn để lại cuối cùng trào phúng. Kỳ nghỉ chung Bạo Dương Quan không phải có pháp hội, chính là dâng hương giả đông đảo, còn có du lãm, uống trà người. Đem toàn bộ đạo quan tệ đến chật như nêm cối. Tạ Linh Nhai cũng vội đến làm liên tục. Chiêu đãi, vẽ bùa, trung gian cảm ứng được người giấy nhiếp hồn thất bại. Cũng chỉ là cười. Tới rồi cuối cùng một ngày, Tiểu Lượng đã trở lại. Hắn nói cho Tạ Linh Nhai, chính mình đã cùng cha mẹ thương lượng qua. Hắn quê nhà tương đối thiên, cho nên chuẩn bị ở Nữ Dương làm công. Rốt cuộc ở chỗ này đại lâu như vậy còn tính quen thuộc. Tích cóp chút tiền đâu, liền báo danh thành nhân tự khảo. Ngươi tưởng hảo, không làm đạo sĩ, Tạ Linh Nhai hỏi hắn. Ta muốn làm, ta có thể chịu khổ, nhưng là học không được. Tiểu Lượng héo héo nói, ta chỉ có thể làm cư sĩ đi, học không được là thật không có biện pháp. Tạ Linh Nhai cũng thấy được, Tiểu Lượng cảm thấy hứng thú, có thể chịu khổ, thành ý là thực đủ, nhưng thật sự không thông suốt. Làm đạo sĩ còn phải khảo chứng đâu. Hắn cũng an ủi nói, phải hướng nói ở nơi nào đều có thể. Ngươi xem ta, không cũng không có xuất gia. Hoan nghênh ngươi tùy thời tới nghe khóa. Còn có cái này tự khảo, ngươi tưởng hảo khảo nơi nào sao? Nữ Dương rất nhiều đại học đều mở thành nhân tự khảo. Tiểu Lượng ngẫm lại nói, ta tưởng báo Nữ Dương đại học kế toán chuyên nghiệp. Tạ Linh Nhai gật đầu. Hắn là học tài vụ, cũng coi như hiểu biết Tiểu Lượng ý đồ. Nói, Hạ Tôn liền ở Nữ Dương Đại học. Ta đối bọn họ trường học chuyên nghiệp không quá hiểu biết. Tìm hắn lưu một chút đi, ngày hôm sau thời gian làm việc. Trong quan người một chút thiếu, Tạ Linh Nhai liền mang Tiểu Lượng tìm Hạ Tôn hỏi hỏi. Hạ Tôn cấp Tiểu Lượng nói một chút, cũng tỏ vẻ đến lúc đó khác không giúp được. Dẫn đường báo danh, hỏi đồng học yếu điểm tư liệu linh tinh vẫn là có thể. Đó là tốt nhất, hắn thoát ly vườn trường hoàn cảnh cũng có mấy năm. Một lần nữa nhặt lên học tập tới khả năng tương đối cố hết sức. Tạ Linh Nhai biết Tiểu Lượng trước kia cũng không thế nào nhiệt tình yêu thương học tập. Còn an ủi nói, ta cao trung khi ngay từ đầu thành tích cũng thực lạn. Là sau lại hăng hái học tập một năm. Hơn nữa cái này cùng đạo thuật không giống nhau. Không như vậy, Huyền, chỉ cần ngươi chịu học. Vẫn là có thể nắm giữ. Hắn liền sợ Tiểu Lượng học đạo học được lòng tự tin đều bị phá hủy. Tiểu Lượng đích xác có điểm sợ hãi, bị hai người luôn an ủi sau tâm tình khá hơn nhiều. Cùng nhau trở về đi. Lúc này kỳ thật đạo quan đã đóng cửa. Hạ Tôn đi theo trở về lấy điểm phù. Trở về trong quan, Tạ Linh Nhai chính cấp Hạ Tôn kiểm kê phù là lúc di động vang lên, là trong quan một cái đạo sĩ. Hắn tiếp lên. Chuyện gì? Kia nhưng thật ra mang theo một tia âm dung nói, Tạ lão sư, chúng ta ở thuê phòng. Này, nơi này nháo quỷ, trong quan vài cá nhân đều ở tại bên ngoài. Bao gồm thi trường Huyền cũng dọn đi qua. Nhưng chính là bởi vì thi trường Huyền dọn đi qua, Tạ Linh Nhai chưa từng lo lắng quá. Hắn khó hiểu nói, Nháo cái quỷ gì? Thi trường Huyền đâu? Thi đạo trưởng Lâm thời bị Thái Hòa quan bên kia kêu đi. Kia đạo sĩ có chút hoảng sợ nói. Chúng ta ở trong phòng rửa mặt. Thủy cái ống đột nhiên liền trào ra máu loãng. Còn có treo cổ quỷ ở chụp cửa sổ. Ngươi phía trước cấp chấn trạch phù đã tiêu 2 chương. Còn thừa 1 chương, Tạ Linh Nhai chửi nhỏ một tiếng. Nào có như vậy, xảo sự. Thi trường Huyền bị kêu đi, nói không chừng cũng là điệu hổ ly sơn chi kế. Hắn chấn định nói, chờ, các ngươi trên người hẳn là mỗi người còn có 1 chương bùa hộ mệnh. Ta thực mau liền đến. Đừng chạy loạn cũng đừng hoảng hốt, Tạ Linh Nhai đóng di động liền muốn đi ra ngoài. Hắn đem Phương Triệt cùng Hải Quan Triều đều kêu trở về. Hạ Tôn tạm thời đừng đi. Tất cả đều đãi ở chỗ này. Phương Triệt đem Hách Chí Viễn xem trọng. Hắn trong lòng tính ra Mã Tiểu Xuyên những cái đó ra. Hỏa muốn thiết kế đến hắn phân thân thiếu phương pháp. Thật là không biết xấu hổ. Không dám hướng hắn một người tới. Đơn giản đem Tam Bảo Kiếm lưu lại. Chính hắn mang theo Lư Sơn pháp lệnh kỳ cùng lá bùa. Không có gì sợ quá. Hùng hổ liền đuổi đi qua, phòng ở chính là Tạ Linh Nhai tìm, như thế nào không biết ở đâu. Hắn tới rồi địa phương vừa thấy, ngoài phòng quả nhiên có quỷ hồn ở chụp cửa sổ, vì thế rút kiếm tiến lên. Trong miệng cả giận nói, Mã Tiểu Xuyên muốn chết a, hắn nhất kiếm xuyên qua quỷ hồn ngực bụng, xuyên thấu qua pha lê, lại là nhìn đến phòng trong một chương quen thuộc gương mặt. Cả người chấn động, kinh ngạc vạn phần, ngươi, ngoặc kép. Phương Triệt đem gỗ đào người dọn ra tới, Tam Bảo Kiếm cắm ở gỗ đào nhân thủ chung, sau đó chính hắn lại ôm gỗ đào người, Tạ Linh Nhai đi rồi, bọn họ liền đem đại môn nhắm chặt, một lát sau, cửa sau bị hung hăng gõ vài cái, có người ở bên ngoài nói, Hải bác sĩ ở sao, thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn xem bệnh đi, Hải Quan Triều đang muốn đi mở cửa, Phương Triệt kéo hắn một chút, như vậy xảo, là xảo một ít. Hải Quan Triều nói, ta dán kẹt cửa nhìn xem đi, hắn đi tới cửa bái kẹt cửa ra bên ngoài vừa thấy. Chỉ thấy bên ngoài cũng có một khuôn mặt dán môn, hồng toàn bộ đôi mắt trừng mắt bên trong. Ngoại tảo, Hải Quan Triều một chút lui lại mấy bước, hô lên thanh tới, thanh âm kia còn ở kêu. Hải bác sĩ có thể hay không giúp đỡ? Thực cấp A, Hải Quan Triều hiện tại càng nghe thanh âm này càng vặn vẹo. Còn lộ ra một cổ dụ hoặc lực. Hắn lau mồ hôi không dám đáp ứng. Thanh âm kia kêu đến dồn dập. Nhưng Hải Quan Triều chậm chạp không ứng. Cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Một lát sau, lại có người gõ cửa. Đại gia tinh thần tức khắc lại tăng chặt lên. Ta đã trở về. Ngoài cửa truyền đến Thi trường Huyền thanh âm. Gọi người nhẹ nhàng thở ra. Hải Quan Triều lại từ kẹt cửa ra bên ngoài nhìn một chút. Xác thật là Thi trường Huyền. Liền giữ cửa cấp mở ra, ngươi mau đi thuê phòng bên kia đi. Nháo quỷ đâu, Phương Triệt ở một bên nói. Tạ lão sư đều đi qua, Thi đạo trưởng ở chỗ này nghỉ ngơi liền thành đi. Hải Quan Triều tưởng tượng cũng là ma xui quỷ khiến duỗi tay kéo một chút Thi trường Huyền. Mau tiến vào, ai ngờ Thi trường Huyền trở tay bắt lấy Hải Quan Triều thủ đoạn. Đem hắn toàn bộ kéo đi ra ngoài. Lúc này đại gia nhìn chăm chú lại đi xem. Này nơi nào là Thi trường Huyền, rõ ràng là cái hồng y treo cổ quỷ, thắt cổ thằng đã vòng thượng Hải Quan Triều cổ. Hải Quan Triều dậy dụa gian, mắt kính đều rớt trên mặt đất. Phương Triệt sắc mặt biến đổi, một bước bước ra đi, đem gỗ đào người khởi động, tay đem gỗ đào người liền nhất kiếm bổ đi xuống. Hồng y treo cổ quỷ trốn tránh không kịp, ăn nhất kiếm, tiếng rít một tiếng, tay cũng buông lỏng ra. Hải Quan Triều chật vật mà nửa quỳ trên mặt đất, ho khan thanh âm đều thay đổi, có thể thấy được lặc đến có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng này còn chưa đủ. Đầu đường, cuối hẻm, mấy chục điều quỷ hồn không biết từ chỗ nào tụ lại mà đến. Trên người tất cả đều là hồng hồng lục lục nhan sắc, hung lệ vô cùng, kia hồng y treo cổ quỷ cũng chắn cửa, lạnh lùng cười. Phương Triệt sắc mặt biến đổi, trong lòng lộp bộp một chút. Lạnh nửa thanh, không đúng, này không thích hợp, từ đâu ra nhiều như vậy lệ quỷ. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều tưởng Mã Tiểu Xuyên. Phương Triệt cũng thế, chính là, Mã Tiểu Xuyên có cái này năng lực sao? Hắn nhất thời bất chấp nhiều như vậy. Quay đầu lại nói, Trương Đạo Đình đi cho các ngươi tổ sư ra dâng hương. Tất cả đều không cần ra tới. Còn có, cấp Tạ Linh Nhai gọi điện thoại. Không, không còn kịp rồi. Chỉ sợ Tạ Linh Nhai bên kia càng không đơn giản. May mắn Tạ Linh Nhai đem Tam Bảo Kiếm giữ lại. Phương Triệt toát ra cái này ý niệm mà ni hắn đem gỗ đào người đặt ở trên mặt đất. Gỗ đào người liền bắt đầu tự động huy kiếm. Hải quan triều dựa vào tiểu mộc nhân. Nhiều vài phần an ủi. Nhìn đến Tam Bảo Kiếm. Thật giống như nhìn đến Tạ Linh Nhai bản nhân giống nhau. Mà lúc này này gỗ đào người cũng thật là thay thế Linh Nhai chi hình. Hắn tắc kéo không linh hoạt chân cẳng ít quyết niệm chú. Vừa mời thiên giải sư. Nhị thỉnh mà giải sư. Người tới bảy phách tam hồn. Hết thảy sơn tinh dịch quái vu sư tà yêu không dám tới. Nếu có lệ quỷ đại sứ pháp. Chở tay đè ở đáy biển tồn. Cẩn thỉnh Nam Đẩu lục tinh. Bắc Đẩu thất tinh. Ngô Phụng Thái Thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh. Những người khác ở trong quan nhìn Phương Triệt một lóng tay treo cổ quỷ. Treo cổ quỷ bay ngược đi ra ngoài. Phương Triệt chính mình lại là cũng phun ra khẩu huyết. Thiên linh linh, địa linh linh, lộ ban ban phi đao mang theo thân. Nếu có ghi pháp là người tới thi pháp. Kim đao tam đem không dung tình. Phương Triệt chú niệm một nửa. Cổ chân trượt bị một bàn tay bắt lấy. Cúi đầu vừa thấy. Lại là dưới nền đất không biết khi nào toát ra nửa thanh thân quỷ hồn. Bắt lấy hắn tàn tật kia chỉ chân dùng sức đi xuống kéo. Lại xem hải quan chiều bên kia. Mộc nhân huy kiếm, quỷ hồn không dám tới gần. Hắn bế lên mộc nhân muốn hướng Phương Triệt bên kia đi. Trong lòng còn nhắc mãi. Liền dựa vào Tạ lão sư đại hình mộc nhân A. Tạ lão sư phù hộ. Dẫn bọn hắn về đạo quan. Nhưng vào lúc này. Ban đầu xuất hiện hồng y treo cổ quỷ đấm mặt đất tiếng rít một tiếng. Hải quan triều chỉ cảm thấy một trận âm phong bỗng nhiên thổi qua. Trong tay gỗ đào người mạch điện đùng vài tiếng. Kia mộc tay kẹo kẹt một chút. Không nhúc nhích, chúng quỷ đồng thời vọng lại đây. Gương mặt nửa ẩn nửa hiện tại trong bóng đêm. Âm trầm đáng sợ, hải quan triều, ngoặc kép, mẹ nó, công nghệ cao rốt cuộc dựa không đáng tin cậy a. Hết chương.